Chương 2924, Thiên Hùng Quan. Thiên Hùng Quan, cho đến ngày nay, đã không còn vẻn vẹn một cái hùng quan, cũng không chỉ là một cái quân sự cứ điểm. Trên thực tế, cho đến ngày nay, Thiên Hùng Quan đã diễn hóa thành cứ điểm cùng thành trì làm một thể địa phương. Ở chỗ này, giao dịch 10 phần hưng thịnh, thương nghiệp 10 phần phồn hoa. Mặc dù nói, Thiên Hùng Quan là đệ nhất cứ điểm, nhưng là, hôm nay Thiên Hùng Quan bất luận là thủ vệ hay là kiểm tra, đều là rất lơi lỏng, không có cái gì năm bước một tốt, 10 bước một trạm cảnh tượng. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều chưa từng có ngoại địch xâm lấn Thiên Hùng Quan, huống chi, Thiên Tiệm quân đoàn vững vàng nắm giữ Thiên Hùng Quan đằng sau, bất luận là Thiên Hùng Quan hay là biên hoang đại địa, đều là một mảnh an bình, không có người nào dám ở Thiên Hùng Quan làm sằng làm bậy. Cũng chính bởi vì vậy, làm thứ nhất Hùng Quan Thiên Hùng Quan, thủ vệ 10 phần tùng sơ, bất kỳ người nào ra vào Thiên Hùng Quan, cũng sẽ không nhận kiểm tra, bất kỳ người nào đều ra vào Thiên Hùng Quan, đều không chịu đến trở ngại, có thể lấy bất luận cái gì phương thức ra vào Thiên Hùng Quan. Bất luận ngươi là cưỡi cự thú mà tới, hay là ngự ngồi thần phong mà đến, lại hoặc là thần uy cuồn cuộn. Mặc kệ ngươi thế nào ra ra vào vào, cũng sẽ không có ai đến can thiệp ngươi. Ra vào Thiên Hùng Quan như vậy tự do tự tại, đó cũng không phải nói rõ Thiên Tiệm quân đoàn suy yếu lâu ngày, cũng không phải là nói Thiên Tiệm quân đoàn đối với toàn bộ Thiên Hùng Quan khống chế bất lực. Trên thực tế, hoàn toàn là tương phản, Thiên Hùng Quan cũng tốt, Thiên Tiệm cũng tốt, đều là một mực nắm giữ tại Thiên Tiệm quân đoàn trong tay. Thiên Tiệm quân đoàn cường đại, tại toàn bộ tiên thống giới là rất khó tìm tới có thể tới tương thất quân đoàn, huống chi, làm Thiên Hùng Quan thủ thái Doãn Hỷ, càng là sâu không lường được. Cũng chính bởi vì Thiên Tiệm quân đoàn một mực nắm giữ Thiên Hùng Quan, nắm giữ Thiên Tiệm, này mới khiến bọn hắn có sự tự tin như thế. Không nói khoa trương chút nào, quản chi Thiên Hùng Quan quan khẩu, đường đi ngươi khó mà nhìn thấy Thiên Hùng quân đoàn binh sĩ, nhưng là, người tiến vào Thiên Hùng Quan, đều tự giác đi tuân thủ Thiên Hùng Quan quy củ. Bất luận ngươi là thần uy mênh mông bất hủ chân thần, hay là Trương Dương ương ngạnh chúa tể một phương, nhưng là, khi bọn hắn tiến nhập Thiên Hùng Quan đằng sau, cũng không dám làm loạn. Cho nên, biên hoang đại địa có bao nhiêu ác nhân tiến nhập Thiên Hùng Quan đằng sau, đều sẽ ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không dám tùy tiện gây chuyện thị phi. Dù sao, người một khi bị Thiên Tiệm quân đoàn liệt vào Bắc Chi, biên hoang đại địa liền rốt cuộc không có đặt chân chỗ. Cũng chính bởi vì Thiên Tiệm quân đoàn một mực nắm giữ Thiên Hùng Quan, khiến cho toàn bộ Thiên Hùng Quan trăm ngàn vạn năm đến nay ngay ngắn trật tự, chính là bởi vì có nghiêm minh trật tự, cái này khiến Thiên Hùng Quan bách tính an cư lạc nghiệp, toàn bộ Thiên Hùng Quan cũng là phồn hoa vô cùng, hưng thịnh thời đại này đến thời đại khác. Cho nên khi Lý Thất Dạ tiến vào Thiên Hùng Quan thời điểm, phồn hoa vô song khí tức đập vào mặt, 3000 hồng trần cuồn cuộn, đại đô thị phồn hoa thịnh vượng như vậy, đó thật là có thể để người ta cảnh xa xỉ. Có bao nhiêu tu sĩ cường giả thường thường bị 3000 hồng trần này hấp dẫn, cuối cùng một đi không trở lại, cam nguyện trầm luân tại trong hồng trần, chỉ là một cái khoái hoạt vương. Thiên Hùng Quan đường đi, vốn là vì chiến tranh mà trúc, cho nên, đường đi 10 phần rộng rãi, lớn nhất đường đi, đó là mấy chục chiếc xe ngựa song song bôn tẩu, đều không có vấn đề gì cả. Cứ việc toàn bộ Thiên Hùng Quan chiếm diện tích cực lớn, đường đi rộng rãi, nhưng là, toàn bộ Thiên Hùng Quan chính là người đến người đi. Tiếp vai ma chủng, người đi trên đường phố, đó là đổ mồ hôi như mưa. Mà lại, tại trên đường phố này, người đến từ tiên thống giới các nơi các đạo thống, đó là đếm mãi không hết, muôn hình muôn vẻ, ly kỳ cổ quái, thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Có thể nói, Thiên Hùng Quan là tụ tập tam tiên giới nhiều nhất chủng tộc địa phương, Thiên Phật tộc, Bát Tý tộc, Kim Biến tộc, Tiên Đồng tộc, Thiên Vũ tộc, muôn hình muôn vẻ tu sĩ, cường giả các tộc. Tại Thiên Hùng Quan đều có thể nhìn thấy, mà lại, tại Thiên Hùng Quan tụ tập đến từ tiên thống giới ngũ hồ tứ hải thương phẩm, đã từng có người nói qua, nếu như vật ngươi cần, tại Thiên Hùng Quan cũng mua không được mà nói, địa phương khác, càng thêm mua không được. Cũng chính bởi vì vậy, tiên thống giới rất nhiều có thực lực tu sĩ cường giả, đều sẽ tới Thiên Hùng Quan buôn bán, hoặc là đi tìm kiếm chính mình mong muốn đồ vật, mà Kiêu Hoành Thương Hội tại Thiên Hùng Quan Thương Hội. Có thể được xưng là tiên thống giới lớn nhất một cái thương hội một trong. Tại Thiên Hùng Quan, ngoại trừ có các đại thương hội bên ngoài, tại phố lớn ngõ nhỏ cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tự do tự tại các người bán hàng rong. Những người bán hàng rong này là như nước chảy, có là nhiều năm trong này buôn bán người bán hàng rong, tùy tiện tại đường đi bày cái bày, gặp người liền gào to. Mới nhất đến Bát Sơ Long Huyết, mau đến xem nhìn, tuyệt đối là đồ tốt. Nhà giấu bảo lưu ngỏa, tiện nghi bán phá giá. Nhìn xem. Dược Thánh tự mình luyện Bát Bảo Hoàng, chỉ có một bình, chỉ có một bình, người trả giá cao được. Tại phố lớn ngõ nhỏ, chập trùng lên xuống có thể nghe được người bán hàng rong gào to thanh âm, náo nhiệt vạn phần. Có không ít muốn đãi đến đồ tốt tu sĩ cường giả, hoặc là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tiểu tu sĩ, cũng thường thường lưu luyến tại loại phố lớn ngõ nhỏ này bày bán, hy vọng lấy ít nhất tiền mua được đồ tốt nhất. Đương nhiên, tại phố lớn ngõ nhỏ này, cũng là châu mắt hỗn tạp, cũng không ít hãm hại lừa gạt sự tình. Ngoại trừ những người bán hàng trong này bên ngoài, cũng có một chút tu sĩ đem mình muốn bán ra đồ vật lấy ra buôn bán. Những tu sĩ này tùy tiện tìm một chỗ, đem đồ vật của mình mang lên, có là ghi rõ giá cả, có là lấy vật đổi vật. Tu sĩ như vậy, tại rất nhiều trong phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi cũng có thể gặp được. Lý Thất Dạ hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ này, nhìn xem những người bán hàng trong này gào to, nhìn xem những tu sĩ kia yên lặng bày ra chính mình muốn chào hàng bảo vật hoặc vật liệu, hắn cũng không khỏi cười cười. Loại cảm giác này, quá quen thuộc, bao nhiêu năm tháng đến nay, có khi hắn nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, thích nhất đến loại địa phương này đào bảo. Bất quá, lần này Lý Thất Dạ đến, hắn cũng không phải là vì đào bảo vật, hắn là ra bán đồ vật. Lý Thất Dạ đi đến một cái không đáng chú ý đường cái chỗ góc cua, hắn hướng nơi đó ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ đến, hướng trước người bãi xuống, liền dựa vào tại trên chân tường, nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ thiếp đi một dạng, cũng không đi gào to, cũng không đi ít giá. Đường cái náo nhiệt vô cùng, mười phần phồn hoa, mà Lý Thất Dạ ngồi tại như thế một cái góc vắng vẻ, lại có vẻ lãnh lãnh thanh thanh, cái này tạo thành rõ ràng vô cùng tương phản, tựa như là trong náo lấy tỉnh một dạng, mắt lạnh nhìn phồn hoa mây khói. Đây chính là Lý Thất Dạ đến Thiên Hùng Quang một cái mục đích, hắn là ra bán đồ vật, đương nhiên, hắn đồ vật chỉ bán cho một người, hắn liền ở chỗ này chờ lấy. Lý Thất Dạ dạng này đem hộp gỗ một đặt ở nơi đó, giống hắn làm như vậy mua bán, tại Thiên Hùng Quang phố lớn ngõ nhỏ thật sự là nhiều lắm, cũng không có đưa đến bao nhiêu người chú mục. Đương nhiên, phố lớn ngõ nhỏ, ngựa xe như nước, người đến người đi, lớn như thế dòng người, chắc chắn sẽ có một hai người đối với Lý Thất Dạ đồ vật cảm thấy hứng thú. Tiểu nhị, ngươi bán là cái gì? Tại Lý Thất Dạ dựa vào chân tường nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, chắc chắn sẽ có một hai người tiến lên đây đáp lời, vô giá bảo. Đối với đến đáp lời người, Lý Thất Dạ cũng không có mở to mắt, rất tùy ý nói, vô giá bảo. Nghe chút Lý Thất Dạ nói lời này, liền lập tức dẫn tới người cảm thấy hứng thú, nhìn nhìn Lý Thất Dạ trước người hộp gỗ, căn bản là nhìn không ra đây là cái gì vô giá bảo, chí ít từ nơi này hộp gỗ đến xem, cái này căn bản liền không giống như là cái gì đồ vật trân quý, mở ra xem nhìn, nhìn một chút cái gì vô giá bảo. Đáp lời người cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi mua không nổi. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, vẫn không có mở to mắt, Lý Thất Dạ thái độ này, lập tức để người mua này khó chịu. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đây là bảo vật gì, vậy mà để bản tọa mua không nổi. Người mua này cũng là người có thân phận, hắn chỉ là hiếu kỳ, đến đây dựng một chút nói mà thôi, không nghĩ tới, bị Lý Thất Dạ một câu cho làm phát bực. Lý Thất Dạ không để ý tới hắn, yên nguyên ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi một dạng, hừ, tự nâng giá trị bản thân, một cái phá hộp mà thôi. Gặp Lý Thất Dạ không để ý tới mình, khách nhân đáp lời này đụng phải một cái mũi xám xịt, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đành phải xám xịt đi, không phải vậy hắn còn có thể có biện pháp nào. Dù sao, tại Thiên Hùng Quang chính là mua bán tự do, không thể ép mua ép bán, quản chi Lý Thất Dạ cái hộp gỗ này là không đáng một đồng, hắn chính là không bán cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp. Dù sao, giữa ban ngày, trong Thiên Hùng Quang, không có người nào dám đi trắng trợn cướp đoạt đồ của người khác. Khách nhân đáp lời này đành phải là đụng phải một cái mũi bụi, xám xịt đi. Trong lúc này, đã từng có mấy người đến đây đáp lời, đối với Lý Thất Dạ đồ vật trong hộp gỗ này cảm thấy hứng thú, trong đó cũng có một hai cái là đại nhân vật, đôi mắt già nua độc ác. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn cũng phát hiện cái hộp gỗ này cũng không có đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng tới đến đây đáp lời, muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ trong hộp gỗ đồ vật. Nhưng là, đối với những này người mua, Lý Thất Dạ xa cách, cũng lười mở ra cho bọn hắn nhìn, cái này trêu đến một chút người mua trong nội tâm là đặc biệt khó chịu, đành phải xám xịt đi. Có thể tưởng tượng, nếu như nơi này không phải Thiên Hùng Quang mà nói, bằng Lý Thất Dạ thái độ như vậy, chỉ sợ sẽ có người nhịn không được xuất thủ đánh một đánh hắn, dù sao, hắn cái bộ dáng này, thật sự là quá cần ăn đòn. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều là không quan trọng, hắn muốn chờ, không phải loại người mua người qua đường giáp người qua đường ớt này, hắn cần chờ một người tới cửa. Cái này giống câu cá một dạng, cần kiên nhẫn đi chờ đợi đợi, mà lại, Lý Thất Dạ tin tưởng, hắn người muốn chờ, không bao lâu sẽ xuất hiện, nha, lại là ngươi nha. Ngay tại Lý Thất Dạ dựa vào chân tường nhắm mắt đẹp mắt thời điểm, bên tai vang lên một cái thanh âm thanh thúy, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở ra con mắt nhìn thoáng qua, đứng ở trước mặt mình chính là một thiếu nữ này chính là đã từng trên thiên tiệm gặp phải Bạch Kim Ninh, chỉ bất quá, hôm nay Bạch Kim Ninh trên thân không có mặc lấy áo giáp, nàng mặc một thân thường phục, mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, liền y nguyên lộ ra già dặn, Lý Thất Dạ chỉ nhìn nàng một chút đằng sau, nhắm mắt lại, chúng ta đại tài tử, ngươi trong này bán cái gì đâu. Bạch Kim Ninh cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Lý Thất Dạ tên vương bát đảng này, nghĩ đến trên thiên tiệm thời điểm, mình bị Lý Thất Dạ đùa giỡn, trong nội tâm nàng liền không khỏi tức giận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.